Chương 672, còn muốn đánh. A đó cũng không phải phổ thông tiếng thú gào, nương theo lấy vô số thủy tinh bị chấn nát tiếng vang, nhà máy bên trong không ít người đều thống khổ che lỗ tai ngã xuống đất lăn lộn, phần lớn người thậm chí thất khiếu chảy máu, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, còn có người trực tiếp bị cái này sóng âm cho chân choáng. Mạo Đan Uy Cu Nở Dê cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thậm chí nguyên bản thả ra hỏa diễm cũng không thể duy trì trước đó hình thái, trong chốc lát liền biến mất, nhà máy một lần nữa lâm vào một vùng tăm tối. Mạo Đan Uy khôi phục được rất nhanh, trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, cái này tờ mở đến cùng lấy ở đâu nhiều như vậy biến dị thú, làm sao không dứt bên ngoài đã truyền đến các loại dị năng va chạm thanh âm, đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng chợt lóe lên. Mạo Đan Uy Cu Nở Dê mặc kệ bên người thuộc hạ, hắn xoay chuyển cả người, bước nhanh hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốc đi đến. Hiện tại hắn Cu Nở Dê không muốn biết đến rốt cuộc là ai, có phải là sóng vừa những người kia xuống tới, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng rời đi nơi này. Mạo Đan Uy thậm chí không có thả ra hỏa diễm đến cho mình chiếu đường, chỉ là dựa theo trí nhớ lúc trước và cha mở đi lên phía trước. Đi đến một cái trước cửa sắt. Hắn thở dài một hơi, vừa mới đưa tay đặt ở chốt cửa, hắn cảm giác phần gáy mát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mạo Đan Uy mánh quay người lại, liền thấy trước đó gặp qua tiểu cô nương đang đứng sau lưng hắn không đến 5 mét địa phương. Nàng lù cờ na ho cùng lên đến vì cái gì hắn không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp, chẳng lẽ nói bên ngoài con kia dị thú liền là trước kia nhìn thấy cái kia hai con. Mạo Đan Uy tâm kịch liệt nhảy lên, phảng phất là một thanh trọng chú ý tại trong lòng của hắn đánh một chút lại một chút, hắn thậm chí hoài nghi đối phương đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Liền ngay cả tận thế trước bị quân đội chính phủ vây quét, sau tận thế cùng một thân ác chiến, luôn hãm giỏm bị chiều kém chút chết đi, tim của hắn đập đều không có mãnh liệt như vậy qua. Hắn nói với mình đối phương bất quá một đứa bé, không có gì phải sợ, nhưng là thân thể không bị khống chế kéo căng nói cho hắn, đây hết thể bất quá là hắn lừa mình dối người. Đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đối phương đứng địa phương vừa vặn có ánh trăng tung xuống, tại ánh trăng chiếu rọi dưới, tiểu cô nương sắc mặt lộ ra càng phát ra tái nhợt, tăng thêm đen nhánh thâm thúy con người, không có bất kỳ cái gì biểu lộ sắc, cả người giống như không có bất kỳ cái gì tức giận tinh xảo bé con, quỷ dị mà kinh khủng. Mạo Đan Uy hít sâu một hơi, nhìn xem ôn dao con mắt, dùng lưu loát hoa ngữ nói ra, tiểu cô nương, ngươi là người nước hoa đi. Ta cùng các ngươi Hoa Quốc không oán không cừu, ngươi lại vì cái gì muốn đuổi theo ta không thả? Lại nói, đây cũng không phải là trước kia, ta tại Tam Giác Vàng nơi này cu nở dê ngại không đến các ngươi Hoa Quốc chuyện gì, tại sao muốn lớn như vậy thật xa chạy tới đâu? Gặp đối diện tiểu cô nương bình tĩnh mà nhìn mình không trả lời, Mạo Đan Uy tiếp tục mở miệng, ta không biết, sóng vừa tên kia hứa hẹn chỗ tốt gì mới để các ngươi tới. Nhưng là ta nghĩ hắn Cu Nở Dê chưa hề nói nhất định phải các ngươi giết chết ta đi bên này đi, ngươi liền làm như không thấy ta, ta có thể cho ngươi ta 2 năm này khai phái người nghiên cứu chế tạo dược tề phối phương. Mạo Đan Uy trọng điểm giới thiệu hắn những vật này đối với dị năng giả có như thế nào chỗ tốt, giảng được miệng đắng lười khô cũng không thấy đối phương có phản ứng gì, hắn không khỏi có chút ngờ vực, chán Nở Dê lẽ lại, đối phương là cái nhỏ câm điếc hắn không dám xem nhẹ ôn dao. Có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đuổi tới tìm tơ y mình, nhất định có chỗ hơn người, huống chi đối phương một cái thủy hệ dị năng giả, thế mà có thể đem thủy hệ dùng đến như thế sát khí tràn trề, lực phá hoại to lớn, cái này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn nói nhiều như vậy, đối phương liền không tâm động sao? Liền không cảm thấy hiếu kỳ a? Liền không muốn sao? Mạo Đan Uy không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không biết đối phương có hay không đồng bọn. Nhưng là, hắn nhất định phải đem mình người gọi qua, xưởng này bên trong đều là chút người bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn một bên tiếp tục nói chuyện với ôn dao, một bên giả bộ như không có việc gì đem hai tay cắm vào trong túi, phía bên phải trong túi có cái máy truyền tin, chỉ cần đè xuống, tại một đầu khác thủ hạ liền có thể thu được hắn báo cảnh. Lòng bàn tay đã đụng chạm đến máy truyền tin, hơi lạnh cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Mạo Đan Uy trong lòng vui mừng, lập tức đè xuống. Ôn dao quét Mạo Đan Uy túi một chút, cũng không có ngăn cản, tới càng tốt hơn, không cần nàng từng cái đi tìm. Bất quá, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nàng còn có những chuyện khác phải làm đâu. Nhấn xuống máy truyền tin, Mạo Đan Uy trong lòng nhất định, nghĩ đến những người khác chẳng mấy chốc sẽ đến, những này cũng không phải phổ thông dị năng giả, là bọn họ căn cứ tinh anh, hắn cũng không tin luyện tập không đối phó được một cái tiểu nha đầu. Hắn đang nghĩ ngợi lại kéo dài chút thời gian, liền thấy đối diện tiểu cô nương tựa như lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng, chào hỏi QNZ không đánh một tiếng, mấy đạo thủy nhận hướng phía bắn nhanh mà đến mạo đan uy lăn mình một cái, tránh thoát thủy nhận công kích. Hắn nhìn lại, có ánh trăng trợ giúp, hắn có thể thấy rõ ràng cái kia mấy đạo thủy nhận trực tiếp xuyên thấu trên cửa sắt nước có mạnh như vậy lực công kích ra mạo đan uy trong lòng run lên, không đợi ôn giao lần nữa phát động tiến. Công, đứng dậy hướng phía ôn giao lao đến, đồng thời tay trái vung lên, hai đầu hỏa xà hướng ôn giao đối diện đập ra, đồng thời tay phải nắm tay, trên nắm tay còn cuốn cực nóng hỏa diễm. Hắn biết so sánh tới nói, bình thường dị năng giả thể năng đều tương đối kém. Húng chi còn là một cái nhìn qua cực kỳ yếu đuối tiểu cô nương. Nhưng là hắn không đồng dạng, tận thế trước liền trải qua tàn khốc huấn luyện, sau tận thế QNZ không có buông lỏng qua thể năng huấn luyện, tốc độ thể lực phương diện so phổ thông dị năng giả mạnh rất nhiều. Hắn trước dùng dị năng công kích xáo trộn đối phương tiết tấu, sau đó đợi nàng đối phó hỏa xà thời điểm lại tới gần nàng, chỉ cần tiếp cận đối phương, hắn cũng không tin mình còn không đánh lại đáng tiếc. Hắn không nghĩ tới đối diện cái mới nhìn qua này yếu đuối tiểu cô nương dị năng đẳng cấp cao hơn hắn bên trên nhất giai nhiều, tại thực lực tuyệt đối dưới, lại nhiều lòng dạ cùng tính toán đều là vô dụng. Nhìn xem càng ngày càng gần hỏa xà, cảm nhận được chung quanh dần dần ấm lên không khí cùng chạm mặt tới sóng nhiệt, ôn dao nhíu mày, ngón tay khẽ nâng, hai đầu so hỏa xà còn lớn hơn tráng được nhiều thủy long gào thét mà đi, mở ra miệng rộng trực tiếp đem hỏa xà một ngụm nuốt vào, sau đó hai thủy long sát nhập. Hung hăng đâm vào mạo đan uy ngực, đem cả người hắn đụng bay mạo đan uy đụng ngã mấy đài máy mò cờ, cuối cùng cả người nặng nghề mà nện xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bắt đầu mãnh liệt ho khan. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, nếu như chỉ có sóng cương, hắn tự tin tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến nước này, quái vật này đến cùng là từ đâu xuất hiện xen vào việc của người khác người nước hoa. Mạo đan uy hạ quyết tâm. Mình không dễ chịu hắn, QNZ tuyệt đối sẽ không khiến người khác không dễ chịu hắn. Đem dấu ở trên người dược tê móc ra, đây là loại kia có thể kích phát tiềm năng, bộc phát tự thân mấy lần năng lượng dược tê. Mặc dù muốn lấy mạng sống ra đánh đổi, nhưng là mắt nhìn đối phương cũng sẽ không bỏ qua mình, như vậy chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mạo đan uy đem dược tê bỗng nhiên hướng trong miệng rót, nhưng đáng tiếc, mắt thấy là phải thành công, đột nhiên hắn cảm giác đầu đau xót. Giống như là đầu bị thứ gì hung hăng quất một roi, mắt buốc kim tinh, tay mất thăng bằng, bình dược tề liền rơi xuống, tại địa phương lăn một vòng, dược thủy đều đổ ra. Sau đó, hắn cảm giác cổ mát lạnh, triệt để lâm vào hát cám. Côn vợ ở, lạc mại chèn.